Nhìn thấy vẻ mặt thất thiểu của bà Kiều khi vừa bước ra khỏi bệnh viện, Vũ thấy có gì đó kỳ lạ. Vẻ mặt này, Vũ chưa thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net